Ngự nữ tâm kinh, chương 95, dâm nữ, góc truyện audio.com. Nam Lăng chi loạn, Sóc Liên Quốc chinh chiến điểm báo trước phương Bắc dùng Lạc Thành làm trung tâm ký kết liên minh. Phía Nam dùng Nam Lăng cầm đầu, giữ nghiêm mà đối đãi. Miền Tây Tư Đồ Thế Gia âm thầm điều binh nhiều lần, tạo thế chân vạc xu thế đã thành. Cũng không có thiếu có thế lực Đoàn Cầm đang trông xem thế nào trạng thái, âm thầm chờ đợi đầu xuân về sau Tân Hoàng Đại Điền. Vương Nhạc Nhạc lần nữa tải. Quốc Dương Danh, không riêng gì tại giang hồ, tại chính trị bên trên cũng thế, ẩn ẩn trở thành phía Nam đứng đầu người thừa kế. Vương Nhạc Nhạc tại Nam Lăng Bang, giúp nghĩa phụ đánh điển mấy ngày, tạm biệt mấy vị phu nhân, dục hướng Vu Sơn đi Vũ Cung, chỉ dẫn theo Long Chồn ục ục. Đối phó nữ nhân còn phải dựa vào nam nhân, đây là Nhạc Nhạc không cho chúng nữ đi theo nguyên nhân của hắn. Bất quá, này, Huyết Ảnh, ngươi đi theo ta sao? Ta đã đáp ứng cho ngươi chồn huyết tửu cũng không nuốt lời. Ngẩng đầu gian, chứng kiến Huyết Ảnh ôm hẹp dài lưỡi lê tựa ở trên cành cây, nhàm chán chờ đợi lấy hắn. Người nếu chạy đâu rồi, cho dù ngươi không chạy, nếu là bị người giết ta hướng đi đâu ngươi ngươi. Cho nên, ta cùng định ngươi rồi. Những lời này như là đã sớm biên tốt, nói hết sức nhanh chóng lưu loát. À hát, ha ha, danh dự của ta có kém như vậy sao? Nếu không như vậy, ta hiện tại tựu cho ngươi ba tích Long Chồn huyết. Nhạc Nhạc bất đắc dĩ cười khổ nói. Long Chồn nghe xong bị hù rụt lại cổ, cái đuôi bất an quét tới quét lui, đen lúng liếng con mắt căm giận mà trừng mắt Huyết Ảnh, đối với nàng thành kiến đã sâu. Huyết Ảnh ánh mắt buồn bã, sâu kín thở dài. Ngươi, cứ như vậy chán ghét ta sao? À, Vương Nhạc Nhạc không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người, thầm nghĩ trong lòng. Huyết Ảnh là làm sao vậy, hẳn là thật sự bị ta câu dẫn ra. Tính, thú vị, bất quá ta ngay cả ngươi lớn lên thế nào dạng cũng không biết, muốn ta trả lời thế nào đâu này. Huyết Ảnh gặp Nhạc Nhạc cả buổi không có phản ứng, lại là thở dài. Ai, cho dù ngươi thật sự chán ghét ta, giọng nói vừa truyền kiên định hữu lực lại nói, ta cũng cùng định ngươi rồi, đi thôi, cái chỗ kia ta đi qua, có thể với ngươi dẫn đường. Nói xong chọn lấy Nhạc Nhạc liếc tự lo ở phía trước dẫn đường. Nhạc Nhạc đem ục ục nâng đến trước mắt lẩm bẩm nói. Ục ục a hát, ngươi cũng thấy đấy, nữ nhân này cả ngày đi theo ta chính là vì ngươi ba nhỏ máu mà thôi. Hắc hắc, đừng, không được, dãy dụa, ngươi như vậy mập cho nàng ba nhỏ máu cũng không có gì đáng ngại đấy, uy. Đừng, không được, đối với ta như vậy hung, chỉ có điều nói ngươi mập mà thôi nha, a hát, coi như ngươi thon thả đã thành a, hắc hắc như vậy mới nghe lời nha, ta xem ngươi cũng rất chán ghét nàng đấy, chỉ cần đem huyết cho nàng, cũng không cần sợ nàng theo dõi rồi. Long Chồn ục ục đen lúng liếng mắt to vòng vo vài vòng, ngẫm lại cũng thế, vô tình gật đầu đồng ý, Nhạc Nhạc gặp nó đồng ý, nhịn không được hưng phấn mà hôn nó một ngụm, ục ục sợ run cả buổi, đột nhiên hét lên một tiếng, theo Nhạc Nhạc trong tay nhảy ra, nhảy lên hướng nồng đậm cây hơi, trốn ở bên trong không dám thỏ đầu ra. Lần này quay quay Nhạc Nhạc buồn bực, ục ục như thế nào, như một đại cô nương, không phải là thân nàng thoáng cái, có tất yếu khoa trương như vậy sao? Đối với nhánh cây hô. Ục ục, người nếu không hạ ta đã đi, uy ta đi thật. Nói xong bước nhanh đuổi theo Huyết Ảnh, thật sự không để ý tới Long Chồn rồi. Góc truyện audio.com. Ục ục gặp Nhạc Nhạc xa, mới từ cây hơi chui ra, như tiểu cô nương xem tình lang bình thường thẹn thùng, nhảy xuống cây cao hít hà, dọc theo Nhạc Nhạc đi qua địa phương, rất nhanh mà đuổi theo. Huyết Ảnh gặp Nhạc Nhạc trên người không có Long Chồn, vội hỏi. Ục ục đâu này, chạy, à hát, người có thể nào khiến nó chạy ta còn. Huyết Ảnh vội la lên, bạn đang đọc truyện tại truyện phao, VN, hắc hắc ngươi gấp cái gì, nó chạy sẽ không rồi trở về nha. Ngươi như vậy quan tâm tỉ tỉ ngươi, nàng là bệnh gì? Ân, Huyết Ảnh nghĩ nghĩ mới nói, kỳ thật cũng không phải bệnh, chỉ là còn nhỏ bị cừu ra bước vào hầm băng, hai chân bị đông cứng hư mất không cảm giác một mực ngồi ở xe lăn, nàng rất thông minh, hiểu được thiệt nhiều đồ đạc cũng là bởi vì chân sự tình thường xuyên âm thầm rơi lệ, ta cùng hạ thúc cho nàng tìm thiệt nhiều đơn thuốc, đều không có hiệu quả, nghe nói dị thú Long Chồn thiên tính thuần dương hỏa, có thể khu hàn lưu thông máu, tiểu thư cũng báo lấy một tia hy vọng cuối cùng rồi, cho nên ta nhất định được giúp nàng. Tiểu thư, nàng không phải ngươi thân tỷ thì sao? Nhạc Nhạc hỏi. Không, ta là cô nhi, là hạ thúc cùng tiểu thư thu dưỡng đấy. Huyết Ảnh có chút bi thương nói. À hát, thực xin lỗi, kỳ thật ta coi như là cô nhi, chưa thấy qua mẫu thân, 10 tuổi thời điểm phụ thân cũng đã chết, là sư phụ đem ta nuôi lớn đấy. Nhạc Nhạc an ủi, Huyết Ảnh nghe được Nhạc Nhạc cũng là cô nhi, cũng không có xem thường ý của nàng, trong lòng hơi rộng lại nói. Nguyên lai chúng ta đồng dạng A hát, trong tư tưởng, đã đem Nhạc Nhạc quy vi cùng một loại người. Nhạc Nhạc gật đầu cười cười, lại nói, cái kia tiểu thư nhà ngươi là làm cái gì? nàng gọi Bách Lý Băng, nàng là luân hồi cùng thiên cơ các chủ nhân. À hát, những này không có thể cùng ngươi nói. Huyết Ảnh Kinh kêu một tiếng, mới nhớ tới tổ chức quy định. Ngươi ngàn vạn không thể cùng người khác nói. Nhạc Nhạc xem nàng kinh hoàng bộ dáng, hết sức buồn cười. Hà hà, yên tâm, ta còn không muốn bởi vì tiết lộ tin tức mà chết tại luân hồi trên tay. Chợt nhớ tới một sự kiện, Bách Lý Băng, Trăm Dặm cái này dòng họ rất ít nha, ta có người bằng hữu cũng họ Trăm Dặm. Vậy sao, hắn tên gọi là gì? Huyết Ảnh hỏi. Nhạc Nhạc đang muốn trả lời, chợt nghe bên trái trong rừng cây truyền đến tiếng đánh nhau, nhất làm hắn quan tâm đấy, là con nũng nịu nữ nhân thanh âm, cho nên hắn mũi tên bình thường bắn tới. Diệu Ngọc sư muội, Diệu Duyến kêu đau một tiếng, nhìn xem sư muội ngược lại trong vũng máu, nàng vô lực sử dụng kiếm chèo chống lấy thân thể, hai cái khô gầy đàn ông trung niên nụ cười dâm đãng hướng nàng đi tới. Hừ, tuyệt tình trai võ công cũng không gì hơn cái này, hừ, trừ phi cái kia lão ni cô tự mình đến, vì nhưng các ngươi những này nhị đại đệ tử, như thế nào là thái âm thầy tế lão đối thủ? Một cái trong đó nói, cái khác chằm chằm vào Diệu Duyến đầy đặn thân thể, lộ ra tà tà dáng tươi cười. Sư huynh, hiện tại tiểu thừa nàng một cái rồi, cái kia tư thái thật sự là mê người, tuy nói là cái ni cô cũng coi như thường thường tiên a, hắc hắc. Hai người vừa mịn mảnh dò xét thoáng một phát Diệu Duyến, kinh hỉ phát hiện như bỏ trên mặt thảo ô, ngược lại là cái mười phần mỹ nhân. Hắc hắc, thật sự là không tệ hay, vẫn là sư đệ thật tinh mắt, mẹ đấy, tuyệt tình trai khi dễ chúng ta nhiều năm, không để cho chúng ta đi vào. Quốc nửa bước lần này cuối cùng lối ra ác khí rồi, ha ha. Góc truyện audio.com Diệu Duyến hoảng sợ mà lui về phía sau, phát hiện thân thể đã tựa vào trên cành cây, chân khí trong cơ thể sớm đã trống trơn, liền chạy trốn khí lực cũng bị mất, nhìn phía xa ba bộ đồng môn thi thể, nước mắt theo gương mặt chảy ra, nước mắt rửa sạch qua da thịt có yêu dị trắng noãn, bạch lộ ra ánh huỳnh quang. Nàng giơ lên kiếm, đặt ở chỗ cổ chừng mắt tới gần hai người. Tuyệt tình trai sẽ không bỏ qua các ngươi đấy, cả cái rắm. Quốc võ lâm cũng chứa không nổi ngươi nhóm, đám bọn họ thái âm giáo, hừ, các ngươi chờ diệt vong a, nói xong cũng muốn bôi cái cổ tự sát. Diệu Duyến chợt thấy một hồi tranh phong đánh úp lại, kiếm trong tay đã bị đoạt đi, nàng hoảng sợ vạn phần, âm thầm kêu khổ. Nếu là bị hai người này trà đạp, sau khi chết sao có mặt gặp đồng môn tổ tông. Nàng hung hăng tâm, muốn cắn lưỡi tự sát, bỗng nhiên hạ ngạc bị người nâng. Ha ha, tiểu ni cô, nghĩ như vậy tự sát sao? Diệu Duyến nghe thanh âm thập phần không giống thái âm giáo hai người, phương mở to mắt thấy được Nhạc Nhạc tuyệt mỹ khuôn mặt cùng miễn cưỡng vui vẻ, chính mình bị hắn ôn nhu ôm trong ngực tư thế cực kỳ mập mờ, nàng ngây người sau nửa ngày tựa hồ có chút thở không nổi. Ngươi, ngươi là ai? Nhạc Nhạc ôm nàng uyển chuyển thân thể, tâm thần rung động, ngự nữ chân khí rõ ràng điên cuồng vận chuyển lại, đi vội ba vòng, trong mắt một đạo phấn hồng bắn vào Diệu Duyến hai con ngươi, những này chỉ ở trong nháy mắt phát sinh, Nhạc Nhạc kinh hãi gian, trong lòng tránh một tia nhớ lại. Tiểu tử, hảo hảo nhớ kỹ, ngự nữ tâm kinh bởi vì tu luyện dễ dàng, cho nên sợ nhất độc. Còn có ba loại nữ nhân ngươi phải cẩn thận, một là tu luyện mị công đại thành nữ tính. Hai là cửu âm chi nữ, thì ra là thái âm nữ. Ba là dâm nữ, nàng này không dễ dàng bị phát hiện, chỉ có phá tờ, dinh, về sau mới có thể bị phát hiện, yêu mị vô biên, đòi hỏi vô độ. Nhìn thấy cái này ba loại nữ nhân, trong cơ thể ngươi ngự nữ tâm kinh đều không bị khống chế tự động vận chuyển, cái này ba loại nữ nhân dùng luyện mị công nguy hiểm nhất, bởi vì công lực của nàng như tà ác hoặc là cao hơn ngươi, công lực của ngươi có thể sẽ bị nàng hút sạch. Thái âm nữ thứ hai, đáng lưu ý chính là san hô quốc thái âm giáo thánh nữ, rất có nghề. Có một bộ chuyên môn công pháp, hấp dương bổ âm, tu luyện phương pháp này nữ nhân so loại thứ nhất còn muốn khủng bố, gặp nhất định phải né tránh. Loại thứ ba là dâm nữ, cũng gọi là ngân nữ, tất cả đều là không có lông, trắng nõn là một đoàn, trong giao hợp có màu bạc chất lỏng chảy ra, có dị hương, cực độ mê người, tại hợp thể trước khi tướng mạo phần lớn là bình thường nhất lưu, nếu là phá tờ, dinh, về sau, mị lực khả năng ngàn vạn lần mà tăng trưởng. Ngự nữ chân khí đụng phải cái này ba loại nữ nhân, nếu là công lực tương đương hoặc là đáy ngọn nguồn tại đối phương, hội sẽ gấp mang vận chuyển áp dụng phòng hộ. Nếu là đúng phương công lực đáy ngọn nguồn tại ngươi, chân khí có khả năng áp dụng tự động phòng vệ biện pháp thu phục chiếm được đối phương. Duy dâm nữ tốt nhất thu, Nhạc Nhạc thầm suy nghĩ đến, hẳn là nàng là dâm nữ, vừa rồi dùng linh thức đã thu phục được nàng. Diệu Duyến ôm chặt Nhạc Nhạc, ánh mắt mê mang khó hiểu, chỉ là tiềm thức cảm thấy chính mình cùng hắn rất quen thuộc, chính mình nàng thuộc về hắn đấy, dựa vào là hắn có thể an toàn, hắn là của mình hết thảy. Nàng cười nhẹ ngọt nhơn nhất nói. Công tử, bọn hắn khi dễ ta, góc truyện audio.com, ngươi được làm người ra làm chủ cái đó. Hai âm giáo nhị trưởng lão vẫn còn làm vui vui cười kỳ diệu thân pháp làm chấn kinh, chợt thấy đến mới vừa rồi còn vẻ mặt thần thánh tiểu ni cô như kỹ. Nữ, lâu thẻ đỏ bình thường làm nũng, không khỏi càng thêm ngạc nhiên, còn không nói chuyện, lại nghe đến sau lưng có người bất mãn âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, liền tiểu ni cô đều không buông tha, vô sỉ. Huyết ảnh lạnh lùng mà chằm chằm vào Nhạc Nhạc cũng đồng dạng trừng mắt trong lòng ngực của hắn diệu duyên, vừa rồi đối với Nhạc Nhạc cái kia phần hảo cảm, lại vì vậy mà biến mất. Nhạc Nhạc cũng kinh nha diệu duyên ngữ khí, nhớ tới lúc ban đầu đối với tiên vu yên thôi miên, thầm nghĩ. Thật thần kỳ công pháp mà ta nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, bằng năng lực của chính mình, còn làm không ra bực này hiệu quả, bất quá nàng là dâm nữ A, tam đại danh nữ một trong, chật chật thật đúng là có phúc khí. Diệu duyên nhìn xem thần sắc bất thiện huyết ảnh, cười quyến rũ nói. Tì tì có phải là ghen hay không? Nét mặt của nàng ngữ khí trang bị một thân tố sắc ni trang, nói không nên lời DM thủy quỷ gì. Huyết ảnh rõ ràng hừ lạnh một tiếng, đến cam chịu. Mặc định, khạc khạc, tích ép xếp xếp xếp xếp kiệt, rõ ràng không đem chúng ta thay âm song sát để vào mắt, tại đó liếc mắt đưa tình mà bắt đầu, hừ cho các ngươi biết một chút về bổn giáo thần công. Đúng vậy, sư huynh, nam giết sạch nữ giữ lại, xem con lẳng lơ này ni cô càng ngày càng dâm mị ta đều nhanh nhịn không được, ha ha ha. Hai người đã đem cái này Nhạc Nhạc bọn hắn trở thành người chết lại quên vừa rồi Nhạc Nhạc thân pháp tốc độ. Cuồng vọng, huyết ảnh theo trong kẽ răng bài trừ đi ra cái này hai chữ, sau đó huyễn ra một chuỗi tàn ảnh, ánh đao làm lạnh, sát khí khắp không. Người trong nghề vừa ra tay, đã biết có đi hay không? Thái âm song sát xem xét cái này người đao pháp tự hô to không tốt, hai người vội la lên. Người này võ công tuyệt diệu, chúng ta đi thôi. Hắc hắc, muốn đi, đã muộn. Nhạc Nhạc ôm truy tâm kiếm, loại quỷ mị ngăn lại hai người đường đi. Cách chương.